Junsu đè tớ, biện pháp hay à hát, như vậy tớ có thể bám lấy cậu ấy rồi. Chê chung, biện pháp hay à hát, cậu ta đến tột cùng là có nghe ra trọng điểm không vậy? Nếu, Jung Yoon-ho đè cậu sẽ làm thế nào? Phụt, đồ ăn Yoo-chun vừa cho vào miệng liền phun lên mặt tôi. Toàn mùi cá, cậu vừa ăn cái gì vậy? Nói mau, A-hát tất nhiên là sẽ phản công lại A-hát. Không thể để cho cậu ta trà đạp tớ. Tớ sẽ vĩnh viễn giữ thân xử nam cho Junsu. Đúng là trinh tiết liệt nam. A-hát có phương pháp xử lý cụ thể không? Hữu hiệu nhất chính là bỏ thuốc A-hát. Kỳ thật cá nhân tớ thích lưỡng tình tương duyệt này. Cậu lạc đề rồi, cậu với Jung Yoon-ho mà. Jung Yoon-ho, tớ sẽ một phát đá chết cậu ta. Sau đó lại tự sát. Két cửa mở, Jung Yoon-ho mang theo cái túi đen còn lớn hơn. Tiến vào, Park Yoo-chun, cậu vừa nói đá chết ai? Jung Yoon-ho móc tạ tay trong túi ra. Lười biếng nói, cách trương.